Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 399, đơn hạng truyền tống trận. Đường Ngâm bỗng nhiên ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Cũng là sắc mặt tái nhợt, trực tiếp một cước hung hăng đá vào rồi Kim Trường Sinh kia mặt béo thượng tướng nó đạp bay ra ngoài. Đồng thời giận nói. Người này không có mắt đồ vật, tần trưởng lão thân phận cần muốn ngươi nghiệm chứng sao? Đường Ngâm cũng là trong lòng kinh hoàng, nếu như nói hiện tại Thái Hạo Tông ai nhất không thể đắc tội. Không phải là Thái Hạo Tông Kỷ Ninh, không phải là Thái Hạo Tông Cổ Ngọc Liên, mà là Tần Phong, vừa nghĩ tới chính mình đệ tử lại nói lên câu nói như thế kia. Đường Ngâm liền vừa sợ vừa giận. Nếu quả như thật đem Tần Phong làm mất lòng rồi, không cần Tần Phong mở miệng, Thái Hạo Tông liền sẽ có rất nhiều người nhảy ra đem hắn cho sâu đánh. Kim Trường Sinh mập mạp kia thân thể liên tiếp ở trên mặt đất lật rồi ba cái lăn mà. Một đầu đâm vào rồi nguyên lai kia nửa con gà chân sát bên. Nằm ở trên mặt đất ôm đau đầu khóc, biểu lộ kinh hoàng, giờ khắc này. Cái gì đùi gà mà đều không trọng yếu rồi. Hắn hận chết con gà kia chân rồi. Nếu không phải kia một cái đùi gà mà nói hắn vậy sẽ không làm động tác này. Tần trưởng lão, ta cái này đệ tử không hiểu chuyện. Đắc tội rồi tần trưởng lão. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhưng là việc này là Đường Ngâm quản giáo không nghiêm. Mong rằng tần trưởng lão chớ có trừng phạt ta kia không hiểu chuyện đồ đệ. Đường Ngâm nguyện ý gánh chịu bất cứ giá nào. Đường Ngâm trên mặt sợ hãi nhìn về phía Tần Phong, cung kính ôm quyền cúi đầu, hướng Tần Phong xin lỗi khẩn cầu Tần Phong tha thứ. Một bên, Kim Trường Sinh nhìn lấy chính mình sư phụ ở thời điểm này thế mà còn đang vì mình cầu tình. Không khỏi lưu bên dưới hối hận nước mắt. Giờ khắc này, hắn đối chính mình thề nếu như có thể ở Tần Phong lửa giận bên trong còn sống, nhất định phải đem mình thích ăn đùi gà mà thói quen đi cai rơi. Nhất định phải nỗ lực tu hành thật tốt hiếu kính chính mình sư phụ. Bất quá hắn đã dự cảm đến, đắc tội rồi Tần Phong có thể nói hạ tràng rất tồi tệ. Chung quanh những người kia cũng sẽ ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Tần Phong như thế lớn thân phận, làm sao có thể là một cái dễ dàng người nói chuyện đâu. Tần Phong thấy kia đã khóc thành nước mắt người Kim Trường Sinh. Lại đem ánh mắt rơi vào kia sắc mặt cung kính Đường Ngâm trên người. Không khỏi hơi xúc động cảnh còn người mất. Lần trước hắn cùng Đường Ngâm lúc gặp mặt, Đường Ngâm còn sẽ không như vậy đợi hắn. Lúc kia, hắn là cấp 2 tông môn người. Đường Ngâm là Thái Hạo Tông đệ tử, lúc kia cấp 2 tông môn người nhưng là muốn cho Đường Ngâm một chút chỗ tốt phí Đường Ngâm mới có thể dẫn đường, mà bây giờ, Đường Ngâm lại trên mặt cung kính. Tần Phong biết rõ, có chút đồ vật đã biến rồi, theo lấy thân phận của hắn cùng tu vi cải biến, người ngoài thái độ đối với hắn đã biến rồi, hắn vẫn là cấp 2 thế lực người. Nhưng lại áp đảo cấp 1 tông môn tuyệt đại đa số tu sĩ phía trên rồi. Cuối cùng, Tần Phong khoát tay áo. Đã nhưng Đường huynh ra mặt rồi. Kia ta cũng là không có gì có thể so đo. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Liền phế bỏ một cái bàn tay a. Ta hôm nay tới là vì rồi ngồi truyền tống trận không phải vì rồi nhìn vui buồn ly hợp. Đường Ngâm, hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong như thế lớn thân phận nhân vật, thế mà lại như vậy coi như thôi. Mặc dù phế bỏ một cái bàn tay đã là rất lớn thống khổ. Bất quá so sánh đắc tội Tần Phong, Đường Ngâm cảm thấy đây đã là lớn vô cùng ban ân rồi. Bởi vì ở hắn trong mắt, những đại nhân vật kia đều là phi thường hung thần ác sát. Đúng lý không tha người. Nào có như Tần Phong như vậy từ bi. Tần trưởng lão, thật cứ như vậy tính rồi. Đường Ngâm lần nữa hỏi nói. Sợ trước kia là chính mình nghe lầm rồi. Tần Phong gật gật đầu. Gọi ta Tần Phong huynh đệ liền tốt. Tần Phong lười nhác bởi vì một cái nho nhỏ thần quân tu sĩ. Liền lãng phí tâm tình của mình cùng thời gian, căn bản cũng không đáng giá. Nếu như hắn muốn giết người, một cái ánh mắt cũng đủ để đốt cháy bình thường thần vương. Càng không cần sách kim trường sinh loại này tiểu bối rồi. Bởi vì một cái tiểu bối một câu liền đem một cái người giết rồi. Kia Tần Phong cùng giết người cuồng ma có cái gì khác biệt? Hơn nữa lúc trước Đường Ngâm mang theo Nghịch Tông những người kia mua sắm phi thuyền, mà lại về sau trả lại cho Nghịch Tông rồi rất lớn thuận tiện. Tần Phong đối cái này Đường Ngâm cũng là có một cái ấn tượng tốt. Cho nên tại trên việc này, Tần Phong cũng không có quá nhiều ác niệm. Còn chưa cút tới đây tạ ơn Tần Phong trưởng lão, Đường Ngâm trên mặt ý mừng, trực tiếp ra tay đem kim trường sinh bàn tay cho gọt rớt một cái. Còn không chờ kim trường sinh chu lên liền quát lạnh nói. Mặc dù gọt sạch một cái bàn tay vô cùng thống khổ, nhưng là bàn tay lại là có thể dài ra lại. Cái này nhiều nhất chỉ là thống khổ tính thể phạt mà thôi. Mặt đất kia trên. Sắc mặt thống khổ kim trường sinh nghe được Đường Ngâm nói, cuống quýt đứng dậy lộn nhào quỳ rạp xuống Tần Phong trước mặt, cuống quýt cho Tần Phong đập đầu nhận tội. Đa tạ Tần trưởng lão đại nhân có lượng lớn, đa tạ Tần trưởng lão ân không giết. Phanh phanh phanh, kim trường sinh liên tiếp đập rồi mười mấy cái đầu, thẳng đến trên đầu đập ra máu ngấn mới là coi như thôi. Thận trọng nhìn lấy Tần Phong, mà Tần Phong lại là nhìn cũng không nhìn kia kim trường sinh. Mở miệng nói, Đường huynh, ta hôm nay cần phải mượn siêu cấp truyền tống trận. Hiện tại thời gian không sớm rồi, ta không muốn lại tiếp tục trì hoãn rồi. Đường Ngâm nghe vậy, cuống quýt gật đầu, ở phía trước cho Tần Phong dẫn đường nói. Tần huynh nơi này mời. Đường Ngâm phía trước. Mang theo Tần Phong đi đến rồi siêu cấp truyền tống trận vị trí. Đường Ngâm hơi có áy náy nói. Hôm nay đắc tội Tần Phong huynh đệ sự tình Đường Ngâm trong lòng rất áy náy. Đường Ngâm hôm nay làm chủ về sau Nghịch Tông người cùng Tần huynh đều miễn phí ngồi truyền tống. Trận ngươi xem coi thế nào. Tần Phong nghe vậy, mỉm cười gật đầu, xem như tán thành rồi việc này. Cái này Đường Ngâm làm việc cũng coi như thoải mái. Truyền tống trận mặc dù cũng không phải là vật thường dùng, nhưng là mỗi lần mồi phí tổn đều không ít, mà lại có thể tiết kiệm thời gian dài. Nếu như không có truyền tống trận, Nghịch Tông đến Thái Hạo Tông ở giữa cần muốn thời gian mấy tháng. Mà truyền tống trận chỉ cần mấy lần thời gian hô hấp. Trong lúc này hiệu suất quả thực ngày đêm khác biệt. Nếu là có rồi truyền tống trận nói, Nghịch Tông những người kia nếu là gặp được nguy cơ, cũng có thể có rất nhanh thoát đi chi pháp. Nếu như vậy, cũng là một bút không sai bồi thường. Tần huynh, ta chỗ này còn có một đạo đơn thư tính truyền tống trận. Vậy cùng nhau tặng cùng Tần huynh, xem như hôm nay bồi tội chi lễ. Đường Ngâm lại từ ngực bên trong lấy ra một cái nho nhỏ la bàn. La bàn phía trên điêu khắc tinh thần chi văn, toàn thân đen kịt phi thường phong cách cổ xưa thần bí. Từ cái này la bàn phía trên, có lấy nồng đậm không gian chi lực tràn ngập. Cái này không gian chi lực để Tần Phong cũng đều khuôn mặt có chút động. Cỡ nhỏ truyền tống trận, Tần Phong đem cái kia chỉ có lớn nhỏ cỡ bàn tay la bàn đặt ở trong tay. Kinh ngạc nói. Này truyền tống trận chính là duy nhất một lần, cần muốn tiêu hao lượng lớn không gian chi đá cùng phức tạp mài giũa công nghệ. Đây là ta từ một chỗ cổ đại di tích bên trong may mắn thu hoạch được. Đương đại hẳn là chỉ có thái cổ truyền thừa thế lực mới có loại này đồ vật tồn tại. Theo ta kinh nghiệm nhiều năm suy đoán, này truyền tống trận tối thiểu nhất có thể đem một cái người từ nơi này truyền tống đến đại lục. Biên giới là siêu viễn cự ly truyền tống trận. Đường Ngâm gật đầu, nói, hắn đối với những này đồ vật loại hình đồ vật rất có. Mà trước mắt cái này đồ vật lại là ngoài ý muốn mà đến. Nếu là bàn về giá trị, sợ là có tiền mà không mua được. này truyền tống trận tác dụng cũng không lớn, nhưng là cũng có thể xem như phòng thân đạo cụ. Cái này xem như hôm nay lãnh đạm Tần huynh đền bù tổn thất rồi. Ngươi xem coi thế nào? Tần Phong nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, vuốt vuốt tiểu hình truyền tống trận bàn. Từ nơi này phía trên Tần Phong cảm nhận được rồi cùng trước mắt kia đường kính chừng mấy chục trượng to lớn truyền tống trận tương tự ba động. Hiển nhiên, cái này xinh xắn đồ vật truyền tống chi lực cũng không yếu ở trước mắt kia kết cấu phức tạp siêu cấp truyền tống trận. Tần Phong đối với cái này nhỏ đồ vật hơi có hài lòng. Loại này đông tây bình thường tới nói cơ hồ không dùng được. Dù sao ai cũng không có khả năng truyền tống khoảng cách ngàn tỷ dặm. Bất quá nếu là gặp được thời khắc khẩn cấp nói, không thể nói trước có thể dùng được. Nếu là dựa theo đường ngâm theo như lời nói, cái này truyền tống trận sợ là có thể đứng ở đại lục biên giới trực tiếp truyền tống đến mặt khác. Một trên phiến đại lục rồi, đem trận kia bàn cho thu hồi. Tần Phong mới là bước vào truyền tống trận, kia màn ánh sáng lớn đem Tần Phong cho dần dần bao phủ. Đường huynh, sau này còn gặp lại. Tần huynh gặp lại. Đường ngâm hướng phía Tần Phong chắp tay một cái, màn ánh sáng lớn đem Tần Phong thân hình hoàn toàn cho che đậy. Cuối cùng Tần Phong khí tức từ từ tiêu tán ở chỗ này. Đường ngâm một mực đưa mắt nhìn Tần Phong rời đi, sau đó đi đến rồi kia kinh hồn táng đảm Kim Trường Sinh trước mặt. Lạnh giọng nói, Kim Trường Sinh, về sau cho ta thật tốt làm việc. Không cho phép lãnh đạm mỗi một người khách nhân, dù sao cũng không phải mỗi một đại nhân vật đều sẽ như Tần Phong huynh đệ như vậy rộng lượng. Có thể tha cho ngươi khỏi chết, lần sau gặp được loại chuyện này, sư phụ ngươi ta coi như mặc kệ rồi. Đồ nhi tuân mệnh, đồ nhi ghi nhớ, Kim Trường Sinh cuống quýt gật đầu, sắc mặt run rẩy, từ quỷ môn quan trước mặt nhặt một cái mạng. Hắn đã biết rõ cái mạng này đến cỡ nào không dễ dàng. Hắn cũng không dám lại phóng túng chính mình rồi. Đồng thời thề nhất định nghiêm túc đối đãi mỗi một người khách nhân. Bên tai nổ vang tiếp tục rồi ước chừng mười mấy tức thời gian. Tần Phong trước mắt màn sáng chậm chậm tiêu tán. Lại xuất hiện lúc Tần Phong đã là đi đến rồi một chỗ phồn hoa thành trì bên trong. Ở trước mắt của hắn là một mảnh phố xá sầm uất. Mảnh này thành thị được xưng là Trung Vực Thành, chính là trừ rồi phía tây đại lục trên tiếp cận nhất Thái Cổ Thần Sơn địa phương. Đi ra truyền tống trận, Tần Phong nhìn thấy chính mình trên đỉnh đầu có lấy một tòa to lớn hòn đảo. Kia hòn đảo như là một tòa lơ lửng ở trên không trung đại lục đồng dạng, tản mát ra tang thương cùng rộng rãi. Từ bên cạnh hắn đi lại dòng người nối liền không dứt. Lại là không có người ngẩng đầu liếc mắt một cái kia cái hòn đảo. Tựa hồ người nhóm đối kia to lớn hòn đảo sớm thành thói quen. Đây cũng là Thái Cổ Thần Thành a. Tần Phong thì thào, hắn biết rõ, đỉnh đầu kia một mảnh to lớn hòn đảo chính là Thái Cổ Thần Thành. Thần thành liền lơ lửng trên phiến đại lục này. Chính là Thái Cổ Thần Sơn cùng ngoại giới trao đổi địa phương. Bất quá phía trên tòa thần thành có tầng một kết giới ngăn cản. Dù là nơi này liền bị thần thành kia to lớn bóng tối bao phủ, nơi này tu sĩ cũng không cách nào tiến vào thần thành bên trong. Trừ phi có rồi bước vào thần thành đặc thù điều kiện. Mà điều kiện, Tần Phong tự nhiên có. Cuồn cuộn, dựa theo Cổ Ngọc Liên nói tới. Đem từng sợi thần lực rót vào thần sơn lệnh bài bên trong. Tần Phong trên thân dần dần hiện ra một hồi dẫn dắt chi lực. Kia từng sợi dẫn dắt chi lực giống như truyền tống chi lực dần dần đem Tần Phong bao khỏa. Chỉ nghe được một hồi nổ vang, Tần Phong liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến phía trên kia. To lớn hòn đảo bên trong, mà phố xá sầm uất người đến người đi. Lại không ai chú ý tới Tần Phong biến mất không thấy gì nữa. Hiu, quang hoa thu liễm, kinh lịch qua ngắn tạm xuyên qua thời không. Tần Phong cuối cùng đi đến rồi Thái Cổ Thần Thành bên trong. Tần Phong trước mắt hiện ra từng mảnh nhỏ mây mù. Chân đạp ở Thái Cổ Thần Thành đại địa trên, có một luồng thần lực không cầm được hướng Tần Phong thể nội chui vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN